Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Thái Cổ Thần Cấm Thuật. Chỉ là, quan sát một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương phát hiện, những cái kia tiên khí cũng không có quy luật gì đó. Trên trời, trên mặt đất, bất cứ lúc nào đều sẽ xuất hiện, hơn nữa đều là lóe lên liền biến mất, chớp mắt là qua. Tốc độ nhanh chóng, đợi đến kịp phản ứng sau đó liền đã trễ. Chủ yếu nhất là, cho dù tiên khí ngay tại bên người xuất hiện, người bình thường cũng khó có thể kịp phản ứng. Chớ nói chi là đem hắn bắt được. Nhưng, những cái này dù sao cũng là tiên khí. Nếu như có thể đem hắn bắt được, sau đó luyện hóa đến tái tạo tử phủ bên trong. Đối với hắn về sau tu luyện tất nhiên có thiên đại chỗ tốt. Vù, đột nhiên. Một đạo ngũ thải quang mang mãnh liệt từ Diệp Dương bên người lăng không xuất hiện. Giống như một đạo lôi điện đồng dạng. Cực nhanh mà qua, hướng về phía phương xa liền nhanh chóng kích bắn tới. Diệp Dương tay mắt lanh lẹ. Đại thủ nhô ra, trực tiếp đã bắt ở tại đạo kia ngũ thải quang mang phía trên. Đây là một sợi ước chừng cọng tóc lớn nhỏ tiên khí. Ước chừng cánh tay dài ngắn. Diệp Dương bắt lại cái này sợi tiên khí. Lập tức, cánh tay hắn liền mãnh liệt chấn động, cơ hồ bị chấn động đến cởi bỏ. Tiên khí bản thân cũng không mang theo công kích, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, Diệp Dương đại thủ bắt lấy nó sau đó, liền bị nó mang theo hướng về phía trước đi. Bởi vậy liền giống như là có người mãnh lực giật một cái Diệp Dương cánh tay đồng dạng. Cơ hồ đem hắn cánh tay cho xé đứt, Diệp Dương giật mình, mặt khác một cái tay cũng bắt đi lên. Sau một khắc, hắn cả người liền bị cái này sợi tiên khí lôi bay lên. Hướng về phương xa liền bay vút mà đi. Không chỉ có như thế, tiên khí còn 10 phần bóng loáng. Diệp Dương căn bản là không nắm vững. Mắt thấy tiên khí liền muốn rời tay. Diệp Dương tức khắc có chút nóng nảy. Hắn bắt đầu thử nghiệm đem tiên khí cho thu vào đến tử phủ bên trong. Nhưng làm sao? Không biết tiên khí quá mức cao cấp vẫn là cái gì? Căn bản liền không có khả năng bị hắn thu vào tử phủ bên trong. Có thể thu vào tử phủ, ngoại trừ vốn là tử vật bên ngoài, còn nhất định phải là đối phương không thể phản kháng. Giống như là tiên khí loại này tình huống, Diệp Dương căn bản liền không có đem hắn trấn áp xuống. Muốn thu vào tử phủ, sợ là không có khả năng. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết vận chuyển, thể nội nguyên khí chấn động. Diệp Dương muốn lợi dụng Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết đặc thù đến thu lấy tiên khí. Nhưng, vẫn như cũ không nổi bất luận cái gì tác dụng. Lúc này, Diệp Dương đã nhanh muốn bắt không được cái này sợi tiên khí. Mà một khi tiên khí thoát ly, Diệp Dương muốn tiếp tục bắt tiên khí. Vậy liền thực sự là muốn vận khí bạo dạp mới có thể. Vù, vô số ánh mắt từ phương xa cực nhanh mà đến. Cách không nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương loại này tình huống. Những cái này Thái Thượng Trưởng Lão cũng không có ít gặp phải đến. Bọn hắn cũng đều thử qua loại này phương pháp. Nhưng cuối cùng nhưng vẫn là thất bại. Không cách nào bắt được tiên khí. Diệp Dương cũng là đủ loại biện pháp đều thử qua. Nhưng một mực không cách nào đem hắn bắt tới tay. Cái này khiến hắn 10 phần lo lắng. Tình thế cấp bách phía dưới. Hắn một ngụm liền cắn. Vù, đột nhiên, nguyên bản một mực bay về phía trước cướp tiên khí đột nhiên liền dừng lại. Mà Diệp Dương một cái trở tay không kịp, cả người vẫn là dựa theo quán tính hướng về phía trước bay qua. Mà ở cái này trong đó, hắn răng cắn chặt tiên khí, bởi vì tiên khí đột nhiên định trụ bất động duyên cớ. Diệp Dương răng cơ hồ đều bị chấn thoát, nhìn thấy một màn này. Trong tiên cảnh những cái kia Thái Thượng Trưởng Lão nhóm lập tức ngã cầm rơi đầy đất. Cái này tình huống như thế nào? Diệp Dương cứ như vậy bắt được một sợi tiên khí. Mặc dù, vẻn vẹn chỉ là một sợi cọng tóc lớn nhỏ tiên khí. Nhưng ẩn chứa lực lượng là tương đối kinh khủng. Chủ yếu nhất là, đây chính là một sợi tiên khí a. Nếu là có thể nuốt, thành thánh thành tiên đều có khả năng. Chỉ ít có thể cải tạo nhục thân. Thậm chí thiên tư, lấy tiên khí cải tạo nhục thân hoặc là thiên tư. Đây chính là tiên nhân mới có đãi ngộ. ánh sáng ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Diệp Dương cũng bị một màn này gây kinh hãi. Hắn không nghĩ đến, bởi vì tình thế cấp bách tiến hành, cắn một cái vào tiên khí, vậy mà đem tiên khí cho bắt được. Thế là, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí tại tiên khí bên trên liên tục đánh lên mấy cái cấm chế. Một mực đem tiên khí cho phong ấn lên, nhưng cái này cũng không an toàn, bởi vì hắn lúc trước liền nếm thử qua. Hắn cấm chế căn bản không cách nào phong ấn tiên khí. Thế là, hắn liền đem cái này một sợi tiên khí cho thu vào tử phủ bên trong. Đại công cáo thành, không biết có thể hay không thu lấy càng nhiều tiên khí. Diệp Dương nhìn xem rộng lớn vô biên tiên cảnh, thét dài liên tục, vù, vù, vù. Liền ở lúc này, từng đạo bóng người lăng không xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Gần trong nháy mắt, Diệp Dương xung quanh liền đã bị mười mấy cái thái thượng trưởng lão cho bao vây. Diệp Dương, người cái kia sợi tiên khí có thể hay không cho ta? Ngươi cần gì? Chỉ cần ngươi mở miệng. Bất kỳ giá nào ta đều nguyện ý. Một cái thái thượng trưởng lão kích động nói ra. Cho ta đi. Ngươi cần gì? Ta đều có thể cho ngươi tìm đến. Nguyên một đám trưởng lão kích động sắc mặt đỏ bừng nhìn xem Diệp Dương. Ánh mắt nóng bỏng. Còn kém xuất thủ ăn cướp trắng trợn. Không cho. Tiên khí đối ta có trọng dụng. Diệp Dương trực tiếp liền cự tuyệt. Nói đùa. Đây chính là tiên khí. Bọn họ dùng cái gì đến trao đổi? Ta dùng một bộ tiên cấp thần thông cùng ngươi trao đổi. Nếu như ngươi cảm thấy không hài lòng, ta có thể thiếp thân bảo hộ ngươi 100 năm. Ngươi nhìn như thế nào? Một cái thái thượng trưởng lão cắn răng nói ra. Đám người giật mình, đều là không nghĩ đến cái này thái thượng trưởng lão vậy mà hạ nặng như thế vốn. Tiên cấp thần thông a, phóng tới tiên đạo thế giới đi. Cho dù là tiên tôn, đại đế cấp bậc tồn tại đều đỏ mắt thần thông, mà chớ nói chi là 100 năm thiếp thân bảo vệ. Người này thực lực rất mạnh, đã là tọa vong cảnh đỉnh phong tồn tại, tại cùng trong cảnh giới đều là đỉnh tiêm tồn tại, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành tiên tôn. Đại đế cấp bậc, nếu là hắn chiếm được cái này một sợi tiên khí, nói không chừng có thể mượn cơ hội này nhất cử chứng được tiên tôn. Đến lúc đó, hắn thực lực liền sẽ tăng vọt, trở thành tiên đạo thế giới cường đại nhất tồn tại một trong. Mà bên người có một tôn tiên tôn tiếp thân bảo hộ 100 năm. Có thể nói, cái này 100 năm bên trong, chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Diệp Dương là bình yên vô sự. Diệp Dương cũng có chút tâm động, nhưng hắn vẫn lắc đầu cự tuyệt. Hắn hiện tại mới tu luyện hơn 2 năm thời gian. Liền đã đạt đến hỗn nguyên cảnh. 100 năm thời gian, hắn cho dù không cách nào thành thánh, nhưng đi đến tiên tôn, đại đế cấp bậc là hoàn toàn không có vấn đề. Vả lại, cái này một sợi tiên khí đối với hắn cũng cực kỳ trọng yếu. Chủ yếu nhất là, Diệp Dương cũng không muốn dựa vào kẻ khác. Kẻ khác, cuối cùng không phải bản thân. Chỉ có bản thân cường đại mới có thể thật cường đại. Mà Diệp Dương cũng chỉ tin tưởng bản thân, dựa vào kẻ khác bảo hộ, không quá đáng tin. Diệp Dương, ngươi cần gì điều kiện, ngươi cứ mở miệng, có thể làm được ta nhất định làm được. Lại một cái thái thượng trưởng lão cũng chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục nói ra, Diệp Dương lắc đầu, ta nói rõ a, ta tiến vào tiểu tiên cảnh mục tiêu liền là bắt tiên khí. Tiên khí đối ta cực kỳ trọng yếu, cho nên... Nhường các vị thái thượng trưởng lão thất vọng rồi. Dứt lời, Diệp Dương đẩy ra rồi đám người liền cấp tốc rời đi. Đông đảo thái thượng trưởng lão không khỏi có chút thất vọng. Nhưng lập tức nguyên một đám lại là kích động. Diệp Dương có thể dùng miệng cắn phương pháp bắt được tiên khí. Như vậy bọn họ có lẽ cũng có thể. Thế là, đám người liền đi thử nghiệm bắt tiên khí. Muốn tái tạo tử phủ. Một sợi tiên khí nhất định là không đủ. Tốt nhất có thể có 10 sợi như vậy lớn nhỏ tiên khí. Có lẽ là đủ rồi. Diệp Dương có chút lòng người không đủ rắn nuốt voi nghĩ đến. Tiên khí cho ta. Liền ở lúc này, một cái yếu ớt thanh âm đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Diệp Dương phản xạ có điều kiện. Không cho. Nhưng hắn trả lời sau đó. Hắn mới giật mình. bên cạnh hắn cũng không có người a. Hơn nữa thanh âm giống như liền là từ hắn trên người phát đi ra. Là ngươi. Diệp Dương cuối cùng đem một mực treo ở trên cổ xem thành dây chuyền. Cái kia từ đoạn không sơn bên trong lấy được cái kia tàn phá bảo lâu. Ngươi vậy mà biết nói chuyện. Ngươi đến cùng là thứ gì? Tiên khí cho ta. Thanh âm lần thứ hai truyền đi ra. Trải qua chứng thực, thanh âm chính là từ tàn phá bảo lâu bên trong truyền đi ra. Nói không cho liền không cho. Diệp Dương không có ý định đem tiên khí cho bất luận kẻ nào. Cho ta tiên khí, ta có thể cùng ngươi trao đổi. Dạy ngươi như thế nào bắt tiên khí. Yếu ớt thanh âm truyền đến. Diệp Dương hai mắt tinh mang bạo phát. Nếu quả thật có biện pháp bắt được tiên khí mà nói. Vậy hắn liền có thể bắt được càng nhiều tiên khí. Dùng một sợi tiên khí đổi lấy càng nhiều tiên khí. Có vẻ như có lời. Nhưng, Diệp Dương cũng không tin tàn phá bảo lâu. Người trước đem thu lấy tiên khí phương pháp giao cho ta. Đợi đến ta nếm thử sau khi thành công. Lại cho ngươi tiên khí. Diệp Dương trầm tĩnh nói ra. Tốt. Tàn phá bảo lâu lập tức liền đáp ứng rồi. Sau một khắc, một đoạn tối nghĩa khó nói khẩu quyết xuất hiện ở Diệp Dương trong đầu. Đây là một cái thái cổ tiểu thần thông. Ngươi tu luyện học được sau đó, liền có thể tùy tiện giam cầm tiên khí. Đừng nói tiên khí, nếu là ngươi có đầy đủ năng lực, có thể giam cầm bất luận cái gì đồ vật. Tàn phá bảo lâu ngữ khí có chút đắc ý. Diệp Dương bán tín bán nghi. Ta trước tu luyện, đợi đến thử nghiệm thành công, ta liền thực hiện lời hứa. Dứt lời, Diệp Dương liền bắt đầu tu luyện cái này thái cổ chú ngữ. Thái cổ tiểu thần thông 10 phần tối nghĩa khó nói. Nhưng Diệp Dương ngộ tính cũng là không như bình thường. Vả lại, đi qua trong khoảng thời gian này cùng nguyên thủy bất diệt quyết không gian bên trong thư sinh. Cùng lão giả cùng nữ ác bá đám người luận đạo. Hắn kiến thức cũng xưa đâu bằng nay. Kiến thức đã coi như là cực kỳ phong phú. Không có bao lâu, hắn liền đã hoàn toàn tìm hiểu cái này tiểu thần thông. Nói là thần thông, chẳng bằng nói là một môn cấm chế. Danh tự cũng rất đơn giản. Liền gọi là Thái Cổ Thần Cấm Thuật. Cái tên này nhường Diệp Dương 10 phần im lặng. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không cái này tàn phá bảo lâu mạnh mẽ hưng thịnh. Mới đặt tên. Bất quá, danh tự mặc dù không được tốt lắm, nhưng cái này cấm chế năng lực cùng với gần như khủng bố. Có thể tùy tiện giam cầm bất luận cái gì đồ vật. Nếu là có đầy đủ thực lực, có thể tùy tiện đem trên trời tinh thần cho giam cầm xuống tới. Thậm chí còn có thể tùy tiện giam cầm một cái đại thế giới. Tại thái cổ thời điểm, chính là một môn cực kỳ ghê gớm cấm chế. Diệp Dương hơi nếm thử một cái. Hắn có thể tùy tiện giam cầm lên mấy chục vạn cân bên trong tảng đá. Thậm chí sống sót thái cổ dị chủng các loại. Nhưng, những cái này hắn cho dù không cần thi triển thái cổ thần cấm thuật cũng có thể tùy tiện làm được. Thái cổ thần cấm thuật tu luyện thành công. Ta đi giam cầm tiên khí thử xem trước. Diệp Dương dạo chơi mà đi. Chuẩn bị bắt tiên khí. Cũng không biết hắn vận khí thật bạo dạp vẫn là cái gì. Không lâu sau đó, một sợi tiên khí liền lăng không xuất hiện ở bên cạnh hắn. Diệp Dương tay mắt lanh lẹ, trực tiếp thi triển ra thái cổ thần cấm thuật. Ông, đạo kia tiên khí trực tiếp bị định trụ ở tại trong hư không? Cuối cùng càng là vù, một tiếng bị nhốt đến Diệp Dương phía trước. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.